Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1164, hút không khí vận. Số mệnh chi lực chủ thể làm gốc nguyên chi lực, cũng không phải là nguyên tinh, cũng không phải thần hoàng, ta khả dĩ nhanh chóng thôn phệ. Thanh Lâm mỉm cười, đệ bát châu hình ảnh, ra hiện ở trước mặt của hắn. Chợt cho hắn biết, kế tiếp nên làm như thế nào, làm cái gì, cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy Thanh Lâm hai tay thò ra, dò xét tại trước mặt cực lớn núi trên hạ thể, đại đế lục lập tức lưu chuyển mà ra, chỉ một thoáng, một cổ điên cuồng lực cắn nuốt, theo Thanh Lâm trên người xuất hiện, lập tức tràn ngập toàn bộ một tòa núi lớn, cái này tòa trăm vạn trượng cao ngọn núi khổng lồ. Đều cùng Thanh Lâm hợp thành nhất thể, phảng phất trở thành thân thể của hắn một bộ phận, đồng hóa, là đại đế lục tầng thứ ba bên trong đích một loại đại thần thông. Có thể làm cho Thanh Lâm đem mục tiêu, cùng thân thể đồng hóa đối tượng, có thể là một người, cũng có thể là một thân cây, thậm chí có thể là một tòa núi lớn, Thanh Lâm gặp phải sinh tử uy hiếp. Không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể thi triển loại này đại thần thông, đồng hóa một ngọn núi. Hắn cũng không phải là đệ nhị châu chi nhân, muốn lợi dụng đệ nhị châu số mệnh chi lực, cũng không phải là chuyện dễ. Đồng hóa một ngọn núi, có thể cho hắn có được đệ nhị châu khí tức, tiến tới đưa tới số mệnh chi lực. Quả nhiên, theo ngọn núi lớn này bị Thanh Lâm đồng hóa. Thanh Lâm cùng núi lớn khí tức cũng trở nên không có sai biệt. Thanh Lâm ngũ giác, trở nên nhạy cảm, chung quanh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể đơn giản phát giác. Lúc này, Thanh Lâm chính là núi, mà cái kia núi thì ra là Thanh Lâm. Ông, núi lớn vù vù, đại địa chấn động, chỉ một thoáng, núi lớn phía trên, phong khởi vân dũng. Vô số mây mù ngược lại xoáy tới, như cùng một cái đảo ngược cái phếu, xuất hiện tại trên đỉnh núi không, một cổ nhũ bạch sắc khí tức, hướng phía núi lớn hội tụ mà đến, như vạn lưu nhập hải, trang diện rất là đồ sộ, đã đến, đệ nhị châu số mệnh chi lực, rốt cục mãnh liệt mà đến, đệ nhị châu cùng đệ tứ châu, đệ lục châu. Đệ bát châu cấu kết với nhau làm việc xấu, ý muốn đối với đệ cửu châu bất lợi, cái này là đối với bọn họ trừng phạt, mặc kệ đệ cửu châu đã ẩn tàng cái gì đại bí. Phàm là ngấp nghé đệ cửu châu người, đều ứng trả giá thật nhiều. Thanh Lâm gầm nhẹ, đại đế lục điên cuồng vận chuyển, đem cái kia bành trướng tới số mệnh chi lực, lần lượt thôn phệ. Một loại cảm giác sảng khoái, tập, kích, chạy lên não, loại cảm giác này, như ẩm rượu ngon, lại để cho Thanh Lâm không tự chủ phát ra một tiếng thỏa mãn thở dốc. Lực lượng cảm giác, Thanh Lâm thỏa mãn tự nói, đại đế lục một khắc không ngừng điên cuồng thôn phệ, một canh giờ về sau, lực lượng của hắn khôi phục một nửa, bất quá một canh giờ công phu. Thanh Lâm tựu có thể khôi phục được 7-8 phần, số mệnh chi lực, quả nhiên phi phàm, Thanh Lâm tự đáy lòng tán thưởng, đối với trong cơ thể lực lượng biến hóa, thập phần thỏa mãn, cái này một cái chớp mắt, đệ nhị châu các nơi chấn động, rất nhiều người đều cảm thấy không đúng, ô, ta như thế nào cảm giác, giống như tối tăm bên trong, bị một thanh thiên đao chém trúng. Toàn thân lực lượng, ngã xuống một cấp độ. Đây là có chuyện gì? Vì sao ta lại đột nhiên trở nên hư nhược rồi? Thọ nguyên tựa hồ cũng biến ngắn không chỉ bách niên. Đệ nhị châu số mệnh có chỗ động. Đây là, chấm ngoặc kép, là có người tải rút ra hai châu số mệnh. Người này đến tột cùng là ai? Lại có thủ đoạn như thế? Trận trận kinh hô, theo đệ nhị châu các nơi vang lên. Một ngày này, rất nhiều người đều cảm thấy được dị thường. Một ngày này, các quốc gia quốc chủ bị kinh động. Tất cả đại lãnh đời không xuất ra tiền bối nhân vật bị bừng tỉnh. Một ngày này, mà ngay cả đệ nhị châu châu trưởng cũng là sắc mặt đại biến. Thanh Lâm thôn phệ như trước đang tiếp tục. Có thể vào thời khắc này, có một cái chín tinh tinh không chí tôn xuất hiện ở phía sau của hắn. Dừng tay, chín tinh tinh không chí tôn Ninh Huy, quanh năm ẩn cư tại ngọn núi lớn này phía dưới. Lúc này, hắn phát giác thiên địa dị động, trước tiên xuất quan, không thể tưởng được chứng kiến, lại là như thế này một bức rung động nhân tâm hình ảnh. Lão phu mặc kệ ngươi là người phương nào, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, ăn cắp đệ nhị châu số mệnh, ngươi phải lập tức đình chỉ, bằng không thì muốn ngươi chết. Ninh Huy giống to, trong tay một thanh trường thương nhắm ngay Thanh Lâm phía sau lưng. Trong lúc nói chuyện, muốn thẳng hướng Thanh Lâm, lúc này Thanh Lâm đã đến khôi phục thực lực thời khắc mấu chốt. Đối với Ninh Huy, Thanh Lâm trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Lần này tử, có thể chọc tức Ninh Huy. Hắn là đường đường chín tinh tinh không chí tôn. Toàn bộ cấp 2 bản đồ đều là chữ vàng đỉnh tháp phong tồn tại. Trước mắt Thanh Lâm cũng bất quá 6 tinh tinh không chí tôn chấn động. Lại dám bỏ qua cùng hắn. Bọn chuột nhát, ngươi như lại không dừng lại, cũng đừng trách lão phu ra tay vô tình. Ninh Huy gào rú, thoại âm rơi xuống, chợt lựa chọn xuất thủ. Một cây trường thương, không biết là chất liệu gì chế tạo mà thành, lập tức phóng đại vô số lần, hóa thành mấy chục vạn trượng trường, như là một tòa đại nhạc, cuồn cuộn mà đến, áp ứng Thanh Lâm, chín tinh tinh không chí tôn Ninh Huy, đem hết toàn lực. Đối với Thanh Lâm đã phát động ra công kích, cút, nhưng mà, Thanh Lâm lại xem đều không có nhìn nhiều Ninh Huy một mắt. Chỉ là một tiếng quát chói tai truyền ra, ngay sau đó, phía sau lưng của hắn phía trên, một cái cự đại quyền ảnh xuất hiện, hướng phía Ninh Huy mãnh liệt mà đi. Năm loại nhan sắc hào quang lưu chuyển, ngũ hành pháp tắc tràn ngập. Một quyền trùng trùng điệp điệp đập vào Ninh Huy trường thương phía trên. Lập tức nện trường thương kịch liệt, rung động lắc lư. Dù là chín tinh tinh không chí tôn, đều bị một quyền này chấn đắc cánh tay run lên. Hổ khẩu băng liệt, máu tươi chảy dài. Ninh Huy thân thể, như là một quả như đạn pháo. Trùng trùng điệp điệp bị đánh bay đi ra ngoài. Cái này, làm sao có thể? Ninh Huy khó có thể tiếp nhận đây hết thảy, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem cái kia nhanh chóng đi xa bạch y thân ảnh. Thời gian rất lâu đều hồi trở lại thẫn thờ. Một quyền mà thôi, liền đem một gã chín tinh tinh không chí tôn đánh bay mấy mười vạn dặm xa. Bạch y nhân này thực lực, vậy mà khủng bố vừa tới tại tư. Ninh Huy khó có thể tin. Khó có thể tưởng tượng đó là một cái như thế nào cường đại chi nhân. Trách không được hắn có thể rút ra đệ nhị châu bổn nguyên chi lực. Nguyên lai người này, thực lực khủng bố, gần như thần hoàng, om sòm. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, lập tức đem chú ý lực thu hồi. Tiếp tục thôn phệ bổn nguyên chi lực. Lão phu không tin, lão phu muốn chém ngươi cái này bọn chuột nhát. Mấy mười vạn dặm bên ngoài, Ninh Huy thời gian dần qua ổn định thân hình. Hắn lập tức khàn giọng kêu to, quanh thân chín tinh tinh không chí tôn lực lượng, không hề giữ lại tuế phát ra, huy động trong tay trường thương, lần nữa thẳng hướng Thanh Lâm. Có thể nhưng vào lúc này, hư không chấn động, không gian dưới vách tường bị hủy, một cổ ngập trời phá diệt chi lực. Theo trời xanh phía trên mang tất cả mà xuống. Đây là chấm ngoặc kép. Ninh Huy biến sắc, khó có thể tin xem lên trước mặt rung động nhân tâm hình ảnh. Trong lúc nhất thời thậm chí đều ngây người ngay tại chỗ. Ngào giống giống, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, một tiếng long ngâm vang vọng đệ nhị châu đại địa. Cái kia tiếng long ngâm, sóng âm rất mạnh, chấn Ninh Huy linh hồn kịch liệt chập chờn, mà lại há miệng tựu là một bãi tụ huyết phun ra. Hiển nhiên là bị thụ nội thương không nhẹ. Cùng lúc đó, Ninh Huy càng thêm giật mình địa chứng kiến, theo cái kia một tiếng long ngâm sóng âm những nơi đi qua. Đệ nhị châu đại địa phía trên, từng tòa núi lớn liên tiếp ngã xuống, từng tòa thần thành liên tiếp tiêu tán, mà ngay cả cái kia tất cả đại thần quốc trên không lơ lửng cực lớn chiến hạm, có thể so với từng khỏa tinh thần khổng lồ như vậy, cũng lần lượt bị đánh rơi xuống. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.